Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4397, đến nhà đến thăm. Cocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từ bên trong Vĩnh Hằng Cung sau khi trở về, Lâm Bạch liền không có rời đi Tàng Kiếm nhà tranh, một mực ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh câu cá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều ngày đi qua, mặc dù một con cá đều không có câu đi lên, nhưng Lâm Bạch tựa hồ đối với câu cá chuyện này làm không biết mệt. Thẳng đến ngày nào lúc tờ mờ sáng, Chu Hỷ vội vã đi vào Lâm Bạch trước mặt, mở miệng liền bắt đầu cà lăm. Chủ tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vội cái gì? Lâm Bạch đưa lưng về phía Chu Hỷ, trầm ổn nói ra. Là Mộ Dung Xuyên tới đi. Chu Hỷ trừng mắt hoảng sợ nói. Chủ tử làm sao biết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ta nhường Hàng Châu Minh ăn nhiều thua thiệt như vậy, Mộ Dung Xuyên sau khi xuất quan đối ngoại chuyện làm thứ nhất tất nhiên sẽ tới trước tìm ta. Lâm Bạch từ Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh đứng lên, đi đến trong lương đình. Còn đứng ngay đó làm gì? Pha trà đón khách, đúng, Chu Hỷ vội vàng tiến đến đem Mộ Dung Xuyên nghênh tiến đến, Lâm Bạch đứng tại trong lương đình, xa xa liền trông thấy một vị thanh niên nam tử cùng một vị lão giả, một trước một sau hướng về trong lương đình đi tới, Chu Hỷ đem bọn hắn nghênh đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, liền đi pha trà rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàng Kiếm nhà tranh ta đã có hơn 20 năm không có tới, có thể nơi này lại từ đầu đến cuối xinh đẹp như vậy, bốn mùa như mùa xuân, như thế tiên cảnh a. Mộ Dung Xuyên phất ống tay áo một cái, vẻ mặt tươi cười đi đến Lâm Bạch trước mặt ôm quyền thi lễ. Vị này chính là Tàng Kiếm nhà tranh tân chủ nhân Thanh La Sư Đệ đi tại hạ Mộ Dung Xuyên, bế quan nhiều năm, sau khi xuất quan, Thanh La Sư Đệ đại danh thế nhưng là như sấm bên tai, hôm nay rảnh rỗi, mạo muội đến nhà, nhờ Sư Đệ tha lỗi nhiều hơn. Mộ Dung sư huynh nói đùa, sư huynh giá lâm, nhường Tàng Kiếm nhà tranh bồng tất phát quang a. Lâm Bạch cười một tiếng. Đến, Mộ Dung sư huynh, Mai lão, mời ngồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi theo Mộ Dung Xuyên đến đây vị lão giả kia đương nhiên đó là tới qua Tàng Kiếm nhà tranh bái phỏng Mai lão, cũng là trong Hàng Châu Minh đức cao vọng trọng một vị hộ pháp. Chu Hỷ đem nấu trà ngon bưng lên, cung kính đứng thẳng ở Lâm Bạch phía sau, ăn nói có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Xuyên vừa uống trà, một bên nhìn xem Vọng Nguyệt Đàm xuân quang xanh nhạt, sương mù lượn lờ, vừa cười vừa nói. Tàng Kiếm nhà tranh thật đúng là một chỗ nơi tốt a, thật sự là muốn chúc mừng Thanh La Sư Đệ có thể được đến bảo địa như thế, thật sự là tiện sát sư huynh. Nếu là sư huynh ưa thích chỉ cần sư huynh mở miệng, sư đệ nguyện ý đem Tàng Kiếm nhà tranh chắp tay nhường cho. Lâm Bạch cười đáp lại nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Xuyên sau khi nghe xong liền cười lên ha hà. Cocchuyenaudio.com. Sư đệ hiểu lầm rồi, sư huynh lần này đến đây là từ đáy lòng đến đây chúc mừng sư đệ, cũng không phải tới cướp giật sư đệ tu hành đạo tràng, đồng thời, sư huynh cũng vì Hàng Châu Minh trước đó hành động đến đây xin lỗi, sư đệ chính là rồng phượng trong loài người, thiên tuyển chi tử tất nhiên khoan hồng độ lượng, định sẽ không cùng trong Hàng Châu Minh đám kia mãng phu thô hán tính toán a. Lâm Bạch nhíu mày hỏi ngược lại. Mộ Dung sư huynh nói cái gì đó? Tàng Kiếm nhà tranh vẫn luôn cùng Hàng Châu Minh 10 phần giao hảo, ngẫu nhiên còn có luận bàn một phen, sư huynh lời này lối ra, đến là nhường sư đệ có chút không nghĩ ra được, chẳng lẽ lại Hàng Châu Minh sau lưng còn đối Tàng Kiếm nhà tranh đùa nghịch thủ đoạn gì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy Mộ Dung Xuyên cùng Lâm Bạch nói chuyện phiếm, nghe được Chu Hỷ cả người mồ hôi, như không phải là không có đạt được Lâm Bạch đồng ý cho phép, hắn thật đúng là nghĩ đi thẳng một mạch. Ngược lại là Mai lão sắc mặt bình tĩnh, dáng tươi cười chân thành, một bên bưng chén trà phong khinh vân đạm uống trà cười bồi, một bên đáy lòng thầm nói. Hai người này mới là Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại đệ tử bên trong, chân chính rồng phượng trong loài người a, vẻn vẹn dăm ba câu này giao phong, cũng đủ để có thể xưng đương đại đệ tử nhân tài kiệt xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Xuyên cười ha hà nói ra, cái kia đã như vậy, xem như vi huynh nói sai. Thanh La sư đệ, người ta lần đầu gặp mặt nhưng vi huynh cùng ngươi mới quen đã thân, nếu là sư đệ không chê, vi huynh nguyện cùng sư đệ kết bái làm huynh đệ khác họ, ngày sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, ngươi xem coi thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, vừa mới Lâm Bạch giả ý nói Tàng Kiếm nhà Tranh cùng Hàng Châu Minh ở giữa không có ân oán, nhưng trên thực tế Lâm Bạch lời nói ngoài có lời nói, mà là tại ép hỏi Mộ Dung Xuyên có phải hay không thừa nhận Hàng Châu Minh đối Tàng Kiếm nhà Tranh đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ kia. Nhưng Mộ Dung Xuyên cũng không phải dễ trêu nhân vật, thuận miệng hai câu tiếng cười hòa hoãn sau đó, lập tức ra chiêu, muốn cùng Lâm Bạch kết bái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi Mộ Dung Xuyên cùng Lâm Bạch kết bạn, cái kia Lâm Bạch liền xem như gia nhập Hàng Châu Minh trận doanh bên trong, triệt để cùng Lý Mặc Quân vạch mặt. Không chỉ là như vậy, coi như Lâm Bạch cùng Mộ Dung Xuyên kết bái, nhưng tiến vào Hàng Châu Minh cũng sẽ không phải chịu trọng dụng, chờ đến Mộ Dung Xuyên yên ổn trong Vĩnh Hằng Ma Tông lớn nhỏ công việc sau đó, nói không chừng sẽ còn âm thầm xử lý Lâm Bạch. Thế nhưng là Lâm Bạch một khi cự tuyệt Mộ Dung Xuyên hảo ý, không khỏi sẽ cho người nói Lâm Bạch xem thường Mộ Dung Xuyên, không biết tốt xấu, trong lúc nhất thời lại sẽ đem Lâm Bạch đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thậm chí sẽ để cho Hàng Châu Minh võ giả chịu nhục, nhường Hàng Châu Minh võ giả càng đối Tàng Kiếm nhà Tranh cừu thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe chút, lúc này nở nụ cười. Mộ Dung sư huynh hảo ý, sư đệ nhận, có thể sư đệ không muốn liên lụy sư huynh a? Mộ Dung Xuyên nhíu mày hỏi. Sư đệ chỉ giáo cho, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười khổ nói, gocchuyenaudio.com, tại Mộ Dung sư huynh bế quan thời điểm ta đã từng tiến đến Hàng Châu Minh khiêu chiến tất cả đạo cảnh võ giả, bây giờ trong Hàng Châu Minh không biết có bao nhiêu võ giả muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu là ta cùng sư huynh kết bái, vậy chẳng phải là muốn liên lụy sư huynh ở trong Hàng Châu Minh địa vị. Sư huynh để mắt tại hạ, ngày sau đi ngang qua Tàng Kiếm nhà Tranh, tất nhiên sẽ có một chén rượu nhạt, đến mức kết bái thời điểm, còn xin sư huynh tuyệt đối không thể nhắc lại, cũng không phải là sư đệ xem thường sư huynh, mà là không muốn liên lụy sư huynh tiền đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Xuyên thầm than lắc đầu. Không nghĩ tới sư đệ còn có bực này linh lung tâm tư, nhường vi huynh mặc cảm a, coi như không thể kết bái làm huynh đệ, nhưng vi huynh đã lâu khẩn cầu sư đệ đến đây Hàng Châu Minh, người sư huynh đệ ta liên thủ, lo gì đại sự hay sao? Lâm Bạch lắc đầu than khổ nói, sư đệ thời nhỏ liền lười nhác quen thuộc, không quá ưa thích tranh quyền đoạt lợi cũng không quá ưa thích chém giết, chỉ muốn bảo vệ Tàng Kiếm thảo câu câu cá, nhìn xem sơn thủy, giải quyết xong cuối đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Xuyên lắc đầu nói ra, sư đệ văn thao vũ lực hơn xa người khác, lại chỉ muốn làm nhàn vân giã hạc, mà những năng lực kia thấp kém người, lại lòng cao hơn trời, ngồi lấy nhất thống thiên hạ mộng đẹp, thật sự là khôi hài a. Mộ Dung sư huynh là tại bắn lén trưởng giáo sao? Lâm Bạch bất thình lình hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Xuyên vội vàng cười khổ giải thích, sư đệ nói cái gì đó? Ta nói là trong Hàng Châu Minh những cái kia không làm hộ pháp ngươi, nhưng không biết ta sau khi xuất quan, mới phát hiện trong Hàng Châu Minh đã loạn thành một bầy nguy rồi. Lâm Bạch cũng vừa cười vừa nói, ta cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi, sư huynh không muốn để vào trong lòng, chúng ta đệ tử còn muốn đa tạ trưởng giáo lãnh đạo cùng tông môn che chở, đều cần phải mang ơn, sao dám có xem thường tông môn cùng trưởng giáo chi tâm a, ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay đến đây, vi huynh còn có một phần lễ vật đưa cho sư đệ. Thứ nhất là chúc mừng sư đệ vào ở Tàng Kiếm nhà Tranh, hai lần là vì Hàng Châu Minh trước đó một ít đối Tàng Kiếm nhà Tranh lựa chọn xin lỗi. Mộ Dung Xuyên vừa cười vừa nói, Mộ Dung sư huynh lễ vật tất nhiên là cực phẩm nhân gian đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ta đến là có chút hiếu kỳ rồi, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.